Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, Mộ Dung Phi Yến phát hiện. Sáng sớm, đỏ rực mặt trời mới mọc tựa như vừa ra đời trẻ sơ sinh. Mới từ phía chân trời xa xôi rõ ràng mộc mà ra thời điểm. Kiến Long thành phủ thành chủ trắc viện cửa một căn phòng. Đã đứng rất nhiều người. Chỉ là, cùng trước kia tinh thần sáng láng bận rộn so sánh. Lúc này lộ ra vô cùng sầu khổ cùng bực bội. Người xác định đem Kiến Long thành bên trong thầy lang tất cả đều mời tới. Đúng vậy a, đêm qua đều phái người từng nhà mời. Nên đội trưởng bên kia có tin tức sao? Người ngược lại đã tới mấy cái. Có thể tất cả đều tại sau khi xem xong chuồn đi. Theo ta thấy a, những thứ này cái gọi là thánh thủ. Cũng liền cái dạng kia thôi. Vẫn là để Tử Nguyệt thật tốt an ủi một chút Xuân Nương đi. Hiện tại Mộ Dung cô nương không tại. Lại ra loại chuyện này. Ai? Kiến Long Thành thật đúng là nhiều tai nạn a. Chấm ngoặc kép. Căn Thúc nói xong. Cúi đầu. Một mặt mệt mỏi đi ra ngoài. Gặp Căn Thúc rời đi. Trầm Tiểu Thiên cũng là thở dài. Vô ý thức hướng Long Lĩnh phương hướng quan sát. Há to miệng. Tựa hồ muốn nói chút gì. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ. Ấn Căn Thúc ý tứ. Tiểu Thiên đi vào đại sảnh cửa. Nhưng hắn đưa đầu đi đến xem xét. Liền biết. Căn Thúc nhiệm vụ tính toán không cách nào hoàn thành. Đại sảnh bên trong. Hàn Xuân Nương chính mang theo một đám người đứng tại một mặt vách tường trước mặt. Chỉ thấy Lôi Dũng tay cầm một cái thật nhỏ gậy gỗ. Không ngừng ở trên tường chỉ trỏ. Trước mắt những địa phương này đều không có vấn đề. Nói cách khác, thành chủ bày ra trận pháp. Chặn tất cả muốn đi vào quân đội. Những thứ này vẫn là không cần lo lắng. Mấu chốt của vấn đề là những cái kia trà trộn vào nội thành. Cố ý quấy rối tu luyện chi nhân. Theo chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đem đuổi tận giết tuyệt. Mà lại một khi giết hại qua nặng, ta lo lắng các loại thành chủ sau khi trở về. Lần nữa mở ra Kiến Long thành lúc, như vậy bên ngoài hội không phải là phô thiên cái địa kẻ thù. Ta cảm thấy những chuyện này có thể phái người tạm thời ứng đối, trì hoãn thời gian, đem trọng điểm đặt ở tìm tòi thành chủ phía trên. Dù sao vô luận như thế nào, thành chủ một ngày không trở về, cái này Kiến Long thành chúng ta đều không thể bảo trụ. Hiện trường rất nhiều người. Cơ hồ hàm cái Kiến Long thành mỗi cái bộ môn. Vì giải quyết Trầm Phong mất tích tạo thành hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này. Tất cả mọi người vắt hết óc tiến hành tính kế bổ cứu. Tuy nhiên trước mắt Đan Tử Minh mang tới quân đội bị Kiến Long thành vòng phòng hộ ngăn cản tại bên. Ngoài. Nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Ngay tại mọi người lâm vào trầm mặc thời điểm. Thật lâu không hề lộ diện Tây Sơ Nguyệt vậy mà đứng người lên. Nhìn quanh bốn phía về sau, mở miệng nói ra, kỳ thật chuyện này, ta ngược lại là có thể giúp được một tay. Gặp Tây Sơ Nguyệt mở miệng, mọi người đem chú ý lực tất cả đều tập trung ở trên người của nàng. Chỉ thấy nàng mỉm cười, tiếp tục nói, ta cái này lấy Vô Vân quốc trưởng công chúa danh nghĩa tại Kiến Long thành cùng chàng định nội. Thành phát ra mệnh lệnh. Phàm là tại cái này hai tòa thành trì bên trong có ý định quấy rối cùng phá người xấu. Vô Vân quốc tướng hội không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Nếu như tình tiết nghiêm trọng, Vô Vân quốc tướng truy cứu môn phái trách nhiệm. Tây Sơ Nguyệt vừa nói như vậy, rất nhiều người đều âm thầm thở dài một hơi. Nếu là thật có thể nếu như vậy, cái kia Kiến Long thành áp lực, liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Bất quá mọi người trong lòng cũng đều hiểu. Chuyện này, có thể thành hay không? Còn phải nhìn Xuân Nương ý tứ. Dù sao, Kiến Long thành bên trong rất nhiều chuyện đều là từ Xuân Nương làm chủ. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được hướng Xuân Nương nhìn lại. Chỉ thấy Xuân Nương cúi đầu. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Qua hơn nửa ngày, ngay tại tất cả mọi người đều có chút tâm phù khí táo thời điểm. Xuân Nương mới tính ngẩng đầu, nhìn qua Tây Sơ Nguyệt mỉm cười. Ban đầu Nguyệt cô nương ý nghĩ, chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Xuân Nương ngừng lại. Lần này, tất cả mọi người nín thở, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Dù sao, lấy Kiến Long Thành trước mắt trạng thái đến xem, nếu như lại đem Vô Vân Quốc đắc tội, cái kia muốn thủ đến thành chủ trở về, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ngay tại Xuân Nương há miệng tiếp tục muốn lúc nói, đứng ở một bên Võ Lạnh Phương đột nhiên đứng dậy, một bên hướng về phía mọi người khoát tay, vừa cười hô, ha ha, kia là cái gì? Mọi người cũng đều thảo luận lâu như vậy. Nhà bếp bên kia thúc hỏi mấy lần, có chuyện gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tốt, thiên đại sự tình, cũng không tại một hồi này thì có thể giải quyết. Gặp Võ Lạnh Phương lẫn vào, tất cả mọi người hiểu được, lập tức cười phụ họa. Đúng a, đúng a, ngươi khoan hãy nói, ta cái này cái bụng còn thật có chút đói bụng. Xuân Nương, ta cái này cũng là đói bụng một buổi sáng. Trước hết để cho nhà bếp bày ra thức ăn đi. Ta nói cho ngươi, hai ngày này ta đều không sao cả ăn được. Hôm nay a, ta nhất định muốn ăn no nê. Ngoặc kép, thấy mọi người muốn đổi chủ đề, Xuân Nương vẫn như cũ mỉm cười, bất quá lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ ý cười yến yến mà nhìn xem Tây Sơ Nguyệt. Đợi tất cả mọi người lúng túng ngậm miệng lại lúc, mới mở miệng nói ra, ban đầu Nguyệt cô nương giúp chúng ta như vậy Kiến Long Thành, ta vô cùng cảm kích, chỉ là ta muốn biết, ban đầu Nguyệt cô nương làm như thế, muốn có được cái gì? Được cái gì? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người lần nữa sững sờ, không khỏi tâm lý thầm nghĩ, nàng muốn được cái gì còn không rõ ràng lắm sao? Không phải liền là muốn theo ngươi đoạt nam nhân mà. Đương nhiên, mọi người tâm lý nghĩ như vậy, nhưng người nào cũng không có dám nói ra. Chỉ thấy Tây Sơ Nguyệt đồng dạng mỉm cười, sau đó nói khẽ, nguyên bản ta là không muốn nói, bất quá đã ngươi hỏi, nói ra kỳ thật cũng không có gì. Nói đến đây, cái này Tây Sơ Nguyệt vậy mà cũng cứ như vậy dừng lại. Lập tức, để tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Nguyên một đám tâm lý thầm than, đây là lập tức muốn đánh lên tiết tấu a. Đợi lát nữa thật muốn đánh lên, ta đến cùng giúp là không giúp đâu. Thôn trưởng a, thành chủ a, người có thể hay không tranh thủ thời gian một chút cho ta xuất hiện. Muốn không ngươi cái này nội bộ mâu thuẫn phá sự nhi ai dám lẫn vào a? Thì trong lòng mọi người bất ổn thời điểm, Tây Sơ Nguyệt tiếp tục nói, ta muốn cũng là báo lúc trước Trầm Phong ân không giết. A, cái này có ý tứ gì? Báo ân, dạng này có thể chứ? Chẳng lẽ là dự định thận trọng từng bước cùng Xuân Nương cướp đoạt thành chủ phu nhân vị trí? Ngoặc kép, có ân báo ân, không tệ. Ban đầu Nguyệt cô nương phẩm tính giá trị cho chúng ta tôn trọng. Đã ngươi có phần tâm tư này, mà lại Kiến Long Thành cũng xác thực cần hỗ trợ của ngươi. Cho nên, ta đại biểu tướng công nhà ta, đồng ý ngươi báo ân. Tại Tây Sơ Nguyệt sau khi nói xong, Xuân Nương cũng không đang xoắn xuýt, trực tiếp điểm đầu nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là hai nữ nhân ở giữa đoạn này mặc danh kỳ diệu đối thoại, lại làm cho vây xem mọi người căn bản không thích ứng được với. Không phải, nàng nói cái gì ngươi sẽ đồng ý rồi? Làm gì? Còn định đem thành chủ phu nhân chi vị nhường ra đi sao? Ai? Chúng ta cái này Xuân Nương a, cũng là quá đơn thuần. Nàng này một ít tâm tư, như thế nào lại là Tây Sơ Nguyệt đối thủ? Ai? Đáng thương Xuân Nương, lần này rớt xuống người ta bộ bên trong, đã đều thành dạng này, cái kia đến lúc đó ta lại giúp điểm Xuân Nương đi. Ai, chuyện này là sao a? Chấm ngoặc kép, đã hai bên đều đồng ý cái này cách làm, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Mới vừa rồi còn trách móc đói đến phải chết người đột nhiên không có ăn cơm suy nghĩ, trực tiếp ban đầu tiến hành thảo luận giao lưu, sau đó lại bốn tản mát. Sau một canh giờ, Kiến Long Thành bên trong liền dán đầy đến từ Vô Vân Quốc ban bố cảnh cáo thông báo. Ngay tại Xuân Nương làm xong sự tình, vội vã hướng Trắc Viện tiến đến, thăm viếng bởi vì độc khí công tâm, cơ hồ hôn mê Lầu Đại Nương lúc, Mộ Dung Phi Yến thì đứng tại một cái nở đầy các loại hoa tươi trong khe núi mặt. Trong khe núi hoàn cảnh vô cùng mê người. Xanh mơn mởn bãi cỏ thậm chí khiến người ta sinh ra trực tiếp ở phía trên đánh Lan Nhi xúc động. Bất quá, loại này xúc động chỉ là những cái kia du xuân dạo chơi ngoại thành người bình thường. Đối với Mộ Dung Phi Yến tới nói, lại không có chút nào lưu ý. Đến mức nàng để ý, chính là cách mình 5 mét địa phương xa, đứng đấy một vị tay cầm thiết phiến thanh y nam tử. Thanh y nam tử sau lưng, lại có một đám thanh y nhân nằm dạp trên mặt đất. Không biết tại lật tới lật lui cái gì. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chúng ta Thanh Dương học viện làm việc. Người không có phận sự toàn đều tránh ra cho ta. Tay cầm thiết phiến, một thân thư sinh bộ dáng nam tử hung ác âm thanh quát nói. Mộ Dung Phi Yến phủi đối phương liếc một chút. Lạnh giọng hừ nói. Lén lén lút lút. Người nói cái gì? Hừ. Mộ Dung Phi Yến không nói thêm lời. Đã nơi này không thông, vậy liền đi địa phương khác nhìn kỹ một chút. Dù sao mình tới là vì tìm kiếm Trầm Phong, cũng không muốn phức tạp. Hừ lạnh về sau, quay người liền muốn ly khai. Thư sinh bộ dáng nam tử thì một mặt tức giận quát. Người muốn chết. Kết quả nam tử vừa muốn rời bước, liền bị sau lưng thanh âm ngăn lại. Được rồi, đại sự quan trọng, khác ngay tại lúc này cho ta gây chuyện nhi. Nghe được thanh âm, thư sinh rất không cam tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Phi Yến liếc một chút. Thu hồi phóng ra bước chân, vẫn như cũ một bộ cảnh giác bộ dáng quan sát đến bốn phía. Mộ Dung Phi Yến quay người rời đi. Bất quá đi không bao xa, liền tại một tảng đá lớn đằng sau trốn đi. Tung tích của đối phương có chút khả nghi, khiến nàng không nhịn được nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. Cũng không lâu lắm, thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi nhìn, phía dưới này quả nhiên là có gì đó quái lạ. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Phía dưới này rất có thể là cái. Chấm ngoặc kép, phía dưới. Mộ Dung Phi Yến sững sờ. Nhưng phía sau thanh âm bởi vì quá nhỏ mà không có nghe tiếng. Đã Trầm công tử tới nơi này. Hơn nữa lại đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ ngọn núi lớn này phía dưới còn có gì đó cổ quái? Ngay tại Mộ Dung Phi Yến suy nghĩ thời điểm, đối diện trong một đám người đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Ông trời của ta, ta nhìn thấy, bên trong lại là dị tộc. Ha ha ha ha, xem ra suy đoán của ta không sai. Phía dưới xác thực có gì đó quái lạ. Cái này muốn để cho chúng ta cấp khai quật ra. Ha ha ha ha, chúng ta Thanh Dương học viện liền sẽ danh dương thiên hạ. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, muốn cái gì danh dương thiên hạ? Ngươi có phải hay không choáng váng? Nếu thật là dị tộc, bên trong tất nhiên tồn tại vô cùng vật hiếm thấy. Đến lúc đó, kha kha kha kha, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Mộ Dung Phi Yến tâm lý càng thêm khẳng định, không chừng Trầm Phong ngay tại ngọn núi lớn này phía dưới. Có thể đã hắn ở chỗ này, vì sao lâu như vậy cũng không lộ diện? Lấy Trầm Phong cố ra tính cách tới nói, nếu như không phải xảy ra chuyện gì khó có thể rời đi sự tình, tất nhiên sẽ không phát sinh trạng huống như vậy. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, lặng lẽ hướng về phía trước canh gác thư sinh sờ soạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.